Đại đạo độc hành, chương 1453, lai như lôi đình thu chấn nổ, góc truyện audio.com, hàn ý lạnh lẽo này, ở trên lưng, tâm hoa đám người lạc ly, đột nhiên mà sinh. Kiếm quang dần dần như sóng nước tràn ra, lan tràn, trong nháy mắt đã rung chuyển cả bầu trời. Bầu trời đều thành tử điện chi sắc, mang theo phá diệt vạn vật chi lực như sa núi lấp biển ùa về phía đám người lạc ly, hóa thành ngàn vạn mũi kiếm nhọn lạnh lẽo, như sóng chiều mà đến. Trước kiếm quang này, mọi người đều biến sắc trong thời khắc quan trọng. Tiểu Kim giống to một tiếng. Không không nhược giới, Tiểu Hắc cũng quát, vân vân nhược thế, hai người nhất thời thi pháp trong một sát na, vùng trời đất này như được mở rộng ra, không chỉ là không gian mở rộng, thời gian cũng là mở rộng. Không gian bất ổn, thời gian bất định, một kiếm như điện như ảnh kia ở trong nháy mắt này sử dụng khái niệm thời không, vốn thế công kích tất trung tất sát đáng sợ, nhất thời lệch đi, không đâm trúng một ai cả thất bại. Mộ Cảnh chân thánh kia biến sắc lạnh lùng nói, có chút bản lĩnh, hắn vừa muốn xuất kiếm, nhưng mà Lạc Ly không cho hắn cơ hội. Lại để hắn xuất kiếm, tất sẽ có tử thương, vậy sao được? Lạc Ly giống to một tiếng, duỗi tay ra, một đạo nham tương lợi phủ bay ra, bay thẳng đến chỗ Mộ Cảnh chân thánh, chính là bàn cổ diệt thế phủ. Cùng lúc này, Tiểu Thạch nhìn về phía Mộ Cảnh chân thánh kia cũng hú dài một tiếng. Long thần khiếu, đây là thần uy đáng sợ tương đương với sư tử hống của Phật môn, trong nháy mắt này, Mộ Cảnh chân thánh nhất thời cứng người, sau đó Lạc Ly bàn cổ diệt thế phủ đã đến trước mắt. Trong lòng mọi người cùng nhau nghĩ đến một từ, chết, nhưng mà tâm hình ngọc bội Mộ Cảnh chân thánh đeo trước ngực kia lại phát ra hào quang, trong nháy mắt cả người Mộ Cảnh chân thánh như huyễn ảnh, như ở trên thế gian này, hắn không hề tồn tại, Lạc Ly bàn cổ diệt thế phủ kia, nhất thời kích trúng hắn, nhưng mà lại cùng huyễn ảnh kia biến mất, Mộ Cảnh chân thánh chẳng tổn hao mảy may. Tiên bảo linh ảnh thị kiếp như ý hoàn cứu Mộ Cảnh chân thánh một mạng. Nhưng mà Lạc Ly đánh ra một búa trong nháy mắt đã trùng phong. Xông thẳng không lùi, xông về phía đối phương, hai bàn tay nắm chặt nguyên thủy thái thượng lực toàn bộ ngưng kết chỉ cần trùng qua, sẽ lấy mạng của hắn. Cùng với Lạc Ly phát lực nhất thời, gió nổi mây bay tiếng sấm mơ hồ. Không chỉ là Lạc Ly tam đại sát thi còn có 12 chân linh toàn bộ trùng lên, không thể để hắn lại xuất kiếm nữa. Mộ Cảnh chân thánh kia nhíu mày, miệng nói, khó quấn, hắn duỗi tay ra, ở trong tay lấy ra một chiếc gương, chiếu vào không trung quát. Xin mời tiên bảo phát uy, nhất thời trong bầu trời, như xuất hiện một vầng trăng cong màu xanh, sau đó 16 đạo quang mang rơi xuống người Lạc Ly, trong nháy mắt toàn bộ bọn họ như ngưng trệ, không thể di chuyển. Tiên bảo bích nguyệt cấm cố tỏa linh kính. Mộ Cảnh chân thánh kia khóa lấy mọi người, sau đó tiên kiếm trong tay lại muốn xuất kiếm, trên kiếm dâng lên một đạo sóng chiều lục sắc càng lúc càng điên cuồng, tựa như gió lốc điên cuồng, muốn nhất tề xé tan trời đất này. Kiếm quang này, lúc mới dâng lên, dịu dàng như nước mùa xuân, bích lục như thanh sơn viễn đại, sau đó bắt đầu chuyển hóa, từng chút một thúy lục hóa vì đại giang bôn lưu, biển lớn sóng cuồng, trong đó tích chứa sát cơ vô tận, hắn muốn đem một. Ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly lóe lên, vận sức lực ở chân, tứ cửu độn thuật lập tức từ trong nguyệt quang cấm. Góc truyện audio.com, cố này, thoát mà ra, trong nháy mắt đến trước người Mộ Cảnh chân thánh này. Tứ cửu độn thuật tiên tần bí pháp, một khắc này phát uy cấm cố tiên thuật nọ căn bản vây không được Lạc Ly, thật ra lúc này mới là tác dụng chân chính của tứ cửu độn thuật. Gia quyền, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ toàn lực một kích. Một quyền này, vừa lúc đánh trúng kiếm hải triều tịch vừa mới hình thành nọ, nhất thời kiếm mang dày đặc sóng chiều giống như nọ thật giống như băng tuyết tan rã khi bị liệt dương chiếu rọi. Lập tức biến mất ba phần, Lạc Ly lại đánh ra một quyền, vẫn là nguyên thủy thượng thanh, vạn pháp đều phá. Kiếm hải triều tịch kia ầm ầm rung chuyển, quang ảnh lập lòe, như núi cao lở tuyết lập tức triệt để dập tắt. Mộ Cảnh chân thánh ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó có thể tin được. Trong nháy mắt Lạc Ly lại quyền trái nhất kích một kích này, thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ, vạn thể đều phá. Tiên kiếm trong tay Mộ Cảnh chân thánh lập tức bay lên, tự động hộ chủ cản một quyền đáng sợ này cho Mộ chủ chân thánh, một quyền này đánh trúng tiên kiếm. Tiên kiếm kia phát ra một tiếng kêu rên, như liều mạng dâng trào. Lạc Ly lại đánh ra một quyền, như ảnh tùy hình, trong nháy mắt lóe lên, không hề ngừng lại, vỡ. Ầm vang một tiếng, va chạm, dâng trào, oanh kích trong nháy mắt tiên kiếm kia phóng ra hào quang chói mắt nhất thời khiến cho mọi người ở nơi xa đều không mở nổi mắt ra nhìn. Làn sóng nước tản ra hào quang tươi đẹp kia dần dần tiêu tán, mọi người nhất thời phát hiện tiên kiếm trong tay Mộ Cảnh chân thánh bị Lạc Ly đánh vỡ. Mộ Cảnh chân thánh mất đi tiên kiếm trong tay, nhất thời ngây ngốc Lạc Ly lại đánh ra một quyền, nhắm thẳng vào hắn, chết đi. Nhưng mà Mộ Cảnh chân thánh kia đột nhiên lui ra phía sau một bước, sau đó lại là một bước, chớp mắt đã dùng một loại bộ pháp kỳ dị, lui ra phía sau hơn 10 bước. cùng với hắn lui về phía sau, đôi tiên ngoa hắn đeo, lập tức khởi động. Đây cũng là tiên bảo, hư thánh phân đạo như ý ngoa, mỗi bước chạy ra nhất thời sinh ra một huyễn ảnh phân thân. Huyễn ảnh phân thân này, mới nhìn qua, vẫn là giả, nhưng mà lập tức ngươi sẽ không nhìn ra được cái nào là thật cái nào là giả. Trong chớp mắt, ở trước người Lạc Ly, xuất hiện ước chừng mấy trăm mộ cảnh chân thánh, bọn họ có người ra tay, có người trốn đi, có người đổi kiếm, có thi pháp, một đám hỗn loạn. Ngay trong thời khắc quan trọng này, Lạc Ly hừ lạnh, ở trên người hắn cũng bộc phát ra một loại sức mạnh kỳ dị, diện tích ngàn trượng đều ở dưới sức mạnh này, cùng lúc này, trong trời đất có một tiên âm vang lên. Tiên âm này vang thấu trời đất, diện tích trăm dặm đều có thể nghe thấy, nhưng giọng nói uy nghiêm, đây cũng không phải là tiếng người mà là thiên địa cộng minh. Lực vô cực u minh hải vạn quân áp, ầm, diện tích ngàn trượng giống như một vật vô hình, lấy Lạc Ly làm trung tâm, đè ép ở hư không. Chính là Lạc Ly lấy được ân long sử bí pháp, bây giờ đem ra dùng. Trong nhất thời, trong vòng ngàn trượng dưới nước biển đè ép, ở dưới một chiêu này, dưới pháp thuật phạm vi rộng, mấy trăm huyễn ảnh kia, dưới áp lực này, bắt đầu dần dần sụp đổ, chớp mắt chỉ còn lại mộ cảnh chân thánh thực sự. Ngay trong lúc này, một đạo huyễn ảnh chớp qua, xông qua người mộ cảnh chân thánh kia. Đạo huyễn ảnh kia tốc độ cực nhanh, giống như linh hầu chính là tiểu tôn, hắn đấu chiến đệ nhất ý. Góc truyện audio.com Thức vô tận là người đầu tiên đột phát vòng cầm cố của đối phương, trong thời khắc quan trọng này, phát ra một đòn chí mạng. Cách chương.